Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng hội nghị của một khách sạn nằm tại trung tâm thành phố, bên trong được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho buổi đấu thầu hết sức quan trọng này. Bên ngoài, cánh nhà báo, phóng viên cũng không thể ngồi yên được. Buổi đấu thầu hôm nay quyết định đến việc cái tên nào sẽ là người được sở hữu dự án The Sai quy mô hoành tráng này. The Sai là một khu đô thị mini với mức sống thượng lưu cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, nằm ngay trên y khu. Khu đất vàng của thành phố, dự án này được đánh giá là rất có tiềm năng cho cả tương lai, nếu giành được nó về tay, một tập đoàn tài chính tầm trung cũng có thể mang ước mơ trở thành một trong số các trụ cột kinh tế của thành phố ca này. Rõ ràng là một dự án đáng để đầu tư. Hot hơn nữa, hai tập đoàn nằm trong tứ trụ kinh tế là Tần Thị và Tiêu Thị đã lên tiếng xác nhận tham gia buổi đấu thầu này. Ngoài ra còn có sự góp mặt góp vui của Natures Me và Vương Thị. Từ bên ngoài, Tần Thiên Hàn một tay ôm Thiên Tuệ ngang nhiên bước vào. Anh diện lên người một bộ suit màu đỏ bầm phối cùng với một chiếc sơ mi đen làm bật lên khí chất vương giả vốn có của mình. Thiên Tuệ đi bên cạnh anh không rời một bước. Đêm nay cô cũng không hề kém cạnh anh chồng của mình khi chọn một bộ váy cùng màu theo lối cổ điển, nữ tính nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế. Xin mời đại diện các quý tập đoàn vào vị trí ổn định chỗ ngồi để buổi đấu thầu ngày hôm nay được diễn ra đúng dự kiến. Người đại diện bên mời thầu đứng ra ổn định tổ chức. Buổi đấu thầu chính thức bắt đầu, ánh đèn trong hội trường đều được tắt đồng loạt. Trên sân khấu, màn hình lớn đang chiếu một đoạn phim ngắn giới thiệu về dự án sắp được mang ra tranh thầu. Tần Thiên Hàn và Thiên Tuệ ngồi hàng ghế đầu tiên, cách không xa chính là Tiêu Nam Hiên và Vương Minh Chiết. Tổng tài Vương Thị, anh ruột của Vương Thịnh Quân, ngay sau lưng cô lại chính là Tomoe, người đại diện cho Natures Me đến tranh thầu lần này. Đoạn phim kết thúc, người đại diện phía mời thầu cũng bắt đầu mời mọi người ra giá. Không khí diễn ra rất sôi nổi ngay trong phòng hội nghị và cả các sàn đấu thầu trên y mạng. Hàng loạt con số được đưa ra, chẳng mấy chốc từ vài chục nghìn đã lên đến con số vài chục triệu. Em thấy dự án đó có đáng để đầu tư không? Tần Thiên Hàn mặc kệ sự đời ngoài kia mà quay sang hỏi Thiên Tuệ. Anh đang muốn dò xét xem sau bao nhiêu năm sải bước trên sàn diễn, liệu cô còn có thể nhớ một chút kiến thức kinh tế nào không? Đáng, dự án có tiềm năng, được nằm trên khu đất vàng của thành phố, giao thông thuận lợi, hạ tầng sinh thái tốt. Thiên Tuệ cũng không chút do dự mà trả lời cho anh như học sinh trả bài cũ. Em định giá thử đi, giao động trong khoảng từ 80 đến 85 triệu đô. Thiên Tuệ thì thầm vào tai anh nói nhỏ, chỉ như thế thôi sao? Tần Thiên Hàn vừa dứt lời, ngay lập tức đã có người hét giá lên đến 100 triệu. Dù là đặt trên nền đất tốt có khả năng phát triển nhưng chỉ là trong tương lai. Nếu trong tương lai các khu vực xung quanh phát triển thì nó mới được phát triển, nhưng các khu vực xung quanh không phù hợp lắm để phát triển dân cư. 200 triệu, Thiên Tuệ vừa dứt câu, Tần Thiên Hàn đã cầm bảng vị trí giơ cao rồi hô giá. Mọi dự đoán của cô gần như trùng khớp với suy nghĩ trong đầu anh, nhưng mức giá hiện tại không đủ để chào sân với Tiêu Nam Hiên nên anh chỉ còn cách ra tay nâng giá. 250 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Chiết ngồi đằng xa cũng đã tham gia vào cuộc chơi nâng giá, mang tính chất khoe của trá hình này. 300 triệu, Tomoe cũng không thể bỏ qua cơ hội này để thêm một chút gia vị kịch tính vào cuộc chơi. Khán phòng lập tức im bặt, con số 300 triệu đó cho một dự án thực sự là quá chát. Nếu muốn theo thì phải thực sự cân nhắc kỹ nếu không muốn bị phá sản trước khi thấy lãi. 400 triệu, một giọng nói điềm tĩnh phát ra ngay hàng ghế đầu. Là Tiêu Nam Hiên, 400 triệu, lần thứ nhất, 400 triệu, lần thứ hai. Hai phát búa được gõ xuống, thôi thúc tâm trí nhưng ai đang thèm thuồng dự án nhưng không dám đầu tư mạnh dạn ra con số lớn hơn. 500 triệu, Tomoe vẫn còn cảm thấy trò chơi hơi nhạt nhòa nên lại một lần nữa nâng mức giá lên. Đối với Natures Me, dự án đó có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì nên dù có thua thầu thì cũng chẳng sao cả. 1 tỷ, Tiêu Nam Hiên không đợi đại diện bên mời thầu gọi hồn về mà lập tức thét giá cao gấp đôi. Tiêu Thị, Tần Thị và có cả Vương Thị nữa, ba tập đoàn hàng đầu đều cần dự án này. Nó giúp người có được bành trướng quyền lực, nói đúng hơn là chính là trở thành kẻ nổi bật nhất của tứ trụ kinh tế. 1 tỷ đô, lần 1. 1 tỷ đô, lần 2. 1 tỷ đô, lần 3. Xin chúc mừng Tiêu Tổng đã giành được dự án The Sai về tay với mức giá 1 tỷ đô la Hong Kong. 3 tiếng búa kết thúc buổi đấu thầu, chủ tọa tuyên bố dự án thuộc về Tiêu Thị trong sự bàng hoàng của các tổng tài khác. Tiêu Thị thừa tiền ai cũng biết, nhưng xưa nay rất ít khi tham gia các buổi đấu thầu như thế này, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện với mức giá trên trời cho một dự án khiến cho người ta không khỏi bất ngờ. Mọi người lần lượt ra về, Tiêu Nam Hiên phải ở lại để ký kết một vài giấy tờ. Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn cũng không vội ra về ngay mà chờ ở lại thêm một chút. Tần Tổng, hôm nay là một dự án, không biết ngày mai là gì nhỉ? Tiêu Nam Hiên tiến đến trước mặt Tần Thiên Hàn rồi nói. Hôm nay là tôi thua thầu, nhưng không chắc ngày mai cũng thế. Tần Thiên Hàn đốt tay vào túi quần, phong thái đĩnh đạt tự tin ngút trời. Ngại quá, tôi lỡ tay ăn cơ chê y Tần Thị rồi. Tiêu Nam Hiên tiếp tục đá xoáy Tần Thiên Hàn về việc không giành được dự án quan trọng này. Không sao, ai ra giá cao hơn thì thắng. Tần Thiên Hàn nói rồi cùng Thiên Tuệ ra về. Vừa thấy hai người bước ra từ khách sạn, hàng loạt phóng viên động loạt chĩa mic về phía hai người. Không khí chen lấn xô đẩy khiến cô rất khó chịu. Tần Thiên Hàn hiểu được suy nghĩ của cô nên ngay lập tức ôm cô vào lòng, lấy bản thân che chắn cho cô để ra xe. Anh đang ủ mưu gì đó? Thiên Tuệ ngồi vào xe thì lập tức hỏi. Cô biết Tần Thiên Hàn cố ý nâng giá của dự án đó lên chê y thực tế, lúc nãy có Tiêu Nam Hiên bên trong nên cô không tiện hỏi. Thiên cơ không thể lộ, nếu thích thì em có thể đoán xem. Tần Thiên Hàn nghe cô hỏi như thế thì chỉ cười rồi nói. Cho anh dù sao thì với khả năng của cô chỉ tốt vài phút sẽ bóc trần cái thiên cơ của anh ra rồi. Cách chương.